Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 235, cuộc sống ao ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nghiêu, Ngọc Nương vừa vẫy tay định chạy tới, Mị Nương đã kéo chị gái lại. Đại Nghiêu gì nữa, bây giờ chị phải theo em về núi Thanh Sơn ngay. Chị quên năm xưa mình bị lừa thế nào rồi sao? Còn đám cháu chắt của chúng ta nữa, chị cũng quên rồi à? Ngọc Nương hơi chột dạ. Chị đã báo thù cho đám cháu chắt rồi, bây giờ chị chỉ muốn ở bên Đại Nghiêu. Đại Nghiêu mở miệng cười tâu toét, trông vô cùng chất phác thật thà. Mị Nương không nhịn được nữa, tức tối mắng. Anh cười cái gì? Đại Nghiêu lập tức không dám nói gì nữa. Em mắng anh ấy làm gì? Ngọc Nương không vui lên tiếng bênh vực. Mị Nương kéo Ngọc Nương sang một bên, thấp giọng hỏi. Chị, nếu chị chọn một người đẹp trai một chút thì em cũng chẳng nói làm gì. Người này xấu đến mức nào rồi? Em biết cái gì? Đây gọi là nam tính. Ngọc Nương nhíu mày. Em còn nhỏ, không hiểu đâu. Chị hiểu. Chị hiểu nên mới bị người ta bóc sạch xào huyệt. Mị Nương tức giận hơi lớn giọng. Đúng là ngựa quen đường cũ. Mị Nương, chị nhịn em lâu lắm rồi đấy. Ngọc Nương tức giận. Chuyện cũng qua rồi. Sao em cứ nhắc mãi vậy? Được rồi. Em mặc kệ chị. Chị muốn làm gì thì làm. Mị Nương khinh thường Đại Nghiêu. Rồi sẽ có lúc chị khóc lóc cho mà xem. Tiểu Lạc, chúng ta đi thôi. Tô Tiểu Lạc, cô lên xe trước đi. Tôi có chuyện muốn hỏi chị cô. Mị Nương tức giận lên xe. Cô ấy cứ tưởng chị gái xuống núi là để giết tên đàn ông tệ bạc này. Không ngờ là đến để nối lại tình xưa. Tô Tiểu Lạc hỏi, Ngọc Nương, mấy hôm trước cô có đến chỗ này không? Cô lấy bức ảnh trên báo ra hỏi Ngọc Nương. Ngọc Nương liếc nhìn rồi gật đầu. Đúng vậy. Là cô mang những thi thể đến đó sao? Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Phải, ban đầu tôi đang ngủ ngon lành trong hang, không biết ai lại vứt mấy thứ xui xẻo đó vào, tôi bèn ném chúng ra ngoài. Sao vậy, các người nghi ngờ tôi giết người à? Không có. Tô Tiểu Lạc nói, Ngọc Nương nói tiếp, nếu không còn việc gì, chúng tôi xin phép về trước, nhờ các người chăm sóc Mị Nương giúp tôi, nó đơn giản lắm. Tô Tiểu Lạc bĩu môi, không biết ai mới là người đơn giản. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Đại Nghiêu, không biết là do số mệnh hắn đặc biệt, hay là do hắn quá xấu xí. Cô vậy mà không nhìn thấu được. Ngọc Nương và Đại Nghiêu cùng nhau trở về nhà. Tô Tiểu Lạc và Ôn Dữ quay lại xe, Mị Nương tức giận đến phát điên. Trọng sắc khinh em, tôi không thèm quan tâm chị ấy nữa. Lang thú đột nhiên lên tiếng, ta cảm nhận được một luồng khí kỳ lạ trên người Đại Nghiêu đó. Khí gì? Tô Tiểu Lạc hỏi, không nói rõ được. Lang thú luôn cảm thấy đã từng cảm nhận được luồng khí đó ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Nói cũng như không, Mị Nương khinh bỉ, ngươi là thần thú vạn năm tuổi, sao chẳng có chút tác dụng nào vậy? Lang thú, hừ, một tiếng, sao ngươi không nói ngươi là yêu quái ngàn năm tuổi đi? Hai người đừng cãi nhau nữa. Tô Tiểu Lạc tiếp tục suy tính, dù tính thế nào cũng thấy có điểm không hợp lý. Năm đó chị cô đã giết cả nhà tên Tiểu Phu. Vậy còn tên đạo sĩ kia thì sao? Đúng vậy, tên đạo sĩ kia đã đi đâu? Nếu đạo sĩ có bản lĩnh giúp Tiểu Phu đối phó với hai chị em Ngọc Nương, thì chắc chắn cũng có bản lĩnh bảo toàn tính mạng cho hắn. Với tính cách của Ngọc Nương, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho đạo sĩ. Đạo sĩ biến mất rồi, Mị Nương khinh thường nói. Sau đó chúng tôi lục soát nhà tên Tiểu Phu, cũng không tìm thấy vàng bạc gì, hắn đúng là phá gia chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là, vàng và đạo sĩ cùng biến mất. Tô Tiểu Lạc nói ra vấn đề. Mị Nương im lặng, ban đầu cô ấy chỉ nghĩ là tên Tiểu Phu tự mình tiêu hết, bây giờ nghĩ kỹ lại thấy không hợp lý. Ý cô là do đạo sĩ bày mưu. Mị Nương cảm thấy đầu óc mình sắp thành hồ dán, cô ấy lắc đầu. Nhưng tại sao hắn ta lại làm vậy? Cô ấy im lặng một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền nói. Sau đó chị tôi đã đào mộ tên Tiểu Phu, hình như phát hiện tim của hắn không còn nữa. Chúng ta phải đi tìm chị cô một chuyến nữa. Tô Tiểu Lạc lập tức lên tiếng. Đi, Mị Nương cũng muốn xem chị gái mình có thể sống những ngày tháng tốt đẹp gì khi ở bên Đại Nghiêu đó. Ba người Tô Tiểu Lạc mai phục ngoài cửa nhà Đại Nghiêu, cứ thế ngồi xổm đến tận tối. Ngọc Nương giặt quần áo ngoài sân, Đại Nghiêu bắt cá dưới sông về, lúc này đang cầm dao mổ bụng cá. Con dao này, Ôn Dữ không khỏi nhíu mày, giống như bao gia đình bình thường khác, Ngọc Nương giặt quần áo xong, Đại Nghiêu đi tới gần ân cần hỏi. Ngọc Nương, em có mệt không? Không mệt, tối nay chúng ta ăn cá nướng sao? Ngọc Nương hỏi, ừ, anh làm cá kho cho em ăn. Đại Nghiêu cười thật thà, Mị Nương phồng má, trong lòng tràn đầy nghi vấn, đây là cuộc sống mà chị gái cô theo đuổi sao? Hai người ăn cơm xong, dọn dẹp rồi về phòng. Ba người Tô Tiểu Lạc đi vào, ngồi xổm ở góc tường cách đó không xa. Đèn dầu được thắp sáng, bóng hai người hắt lên cửa sổ, động tĩnh bên trong dần lớn hơn. Ba người lập tức đỏ mặt, cái này hình như nghe lén người ta không được hay cho lắm. Họ đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kỳ lạ. Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu lên, Ngọc Nương dựa vào cửa sổ, một con dao mổ xuất hiện phía trên. Mị Nương sốt ruột cứu chỉ, lập tức xông vào, dừng tay, chỉ thấy Đại Nghiêu tay cầm dao mổ, quần áo Ngọc Nương sộc sạch, mặt đỏ bừng. Mị Nương vội vàng chạy tới, chỉnh lại quần áo cho chị gái. Ngọc Nương nhìn Đại Nghiêu với vẻ oán trách, hỏi, tại sao anh lại làm vậy? Anh là ai? Đại Nghiêu quay đầu lại nhìn thấy ba người Mị Nương, mặt không biến sắc, chỉ hơi nhíu mày nói. Thôi được, đã đến đây rồi thì xử lý cả ba người chúng mày luôn, sẽ không còn ai biết thân phận của tao nữa. Ngọc Nương, chẳng phải em yêu anh sao? Chẳng phải em cái gì cũng bằng lòng cho anh sao? Anh chỉ muốn trái tim của em thôi mà, sao em lại không nỡ chứ? Những người ở ngoại ô đều do anh giết hại. Ôn Dữ hỏi, đúng vậy, tao mang gương mặt này bị biết bao người chế giễu. Chỉ cần ăn tim của những người đó, cùng với tim của Ngọc Nương, tao sẽ trở nên đẹp trai. Khuôn mặt Đại Nghiêu vặn vẹo đầy dữ tợn, Ôn Dữ xông lên định cướp dao mổ, không ngờ hắn lực lưỡng vô cùng, hất văng anh ấy ra. Tô Tiểu Lạc dán một lá bùa, đại lực, lên người Ôn Dữ, toàn thân Ôn Dữ bỗng tràn đầy sức mạnh, bắt đầu giằng co với Đại Nghiêu. Mị Nương đỡ Ngọc Nương sang một bên, bắt đầu chữa thương cho chị gái. Tô Tiểu Lạc đi đến trước một cái bàn, cầm lấy cuốn sách đang kê chân bàn lên. Là một cuốn sách cổ. Cô bước thêm một bước nữa, vén một tấm vải lên. Bên dưới tấm vải là một tảng đá lớn, vừa đến gần là đầu óc con người sẽ đau dữ dội đến mất kiểm soát. Tô Tiểu Lạc vội vàng đậy tấm vải lại. Đây là cái gì? Lang thú nói, đây chắc là thiên thạch, thứ này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Năm xưa không ít người tu hành đã bị nó hại. Vậy nghĩa là, Đại Nghiêu rất có thể đã bị rối loạn thần kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Lạc nhìn lên bàn, có không ít sách y dược bày trên đó. Cách chương.